Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 41, đệ nhị phân đoạn. Thăng cấp, ngày thứ hai, người nơi này lưu lượng đúng là giảm thiểu rất nhiều. Bởi vì dù sao không phải mỗi người đều muốn lưu lại đến xem thử này đệ nhị phân đoạn. Mà không muốn xem những người huấn luyện nhưng là rất sớm liền rời khỏi nơi này. Ngày thứ hai sáng sớm, Nao cùng Kamisure làm xong thể dục buổi sáng sau cũng là rất sớm đến nơi này. Chờ đợi đệ nhị phân đoạn bắt đầu, bọn họ trò chuyện, ngược lại không là rất gấp. Bởi vì Nao cùng Kamisure hai người lữ hành tiến độ đều là rất nhanh. Vì lẽ đó ở đây chờ cái hai ngày cũng không phải cái gì chuyện rất nghiêm trọng. Khoảng chừng là buổi sáng 8 giờ thời điểm. Tới tham gia đệ nhị phân đoạn một ít người huấn luyện cùng với một ít kẻ tò mò cũng là lục tục. Chạy tới nơi này, đương nhiên, trong này, tự nhiên cũng là bao quát tối ngày hôm qua cái kia hai cái chào phúng Nao cùng Kamisure người. Chỉ có điều, bọn hắn bây giờ đúng là biểu hiện ra một bộ rất tao nhã dáng vẻ. Chút nào không nhìn ra tối ngày hôm qua điên cuồng. Đương nhiên. Nao cùng Kamisure cũng sẽ không đi chú ý hai người kia. Hay là, bọn hắn bây giờ cũng đã quên hai người này cũng khó nói. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Người chủ trì cũng là lần thứ hai đi tới cao địa giống như sân bãi. Cầm microphone nói rằng, từ ngày hôm qua kịch liệt cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng 8 vị tuyển thủ vào hôm nay gặp có. Như thế nào chiến đấu biểu hiện đây? Các ngươi chờ mong sao? Được rồi, không nhiều lời nói, bây giờ lập tức tiến vào đệ nhị phân đoạn, đối chiến phân đoạn, đầu tiên chúng ta chính thức gặp tùy cơ đem 8 vị tuyển thủ trình tự quấy dày. Sau đó tùy cơ phân phối, bị phân phối đến 2 vị tuyển thủ nhưng là muốn tiến hành chiến đấu. Người thắng thăng cấp vòng kế tiếp, bại người đào thải, quy tắc rất đơn giản, lần này đối chiến chỉ có thể sử dụng hệ thủy Pokemon. Điểm này tuy rằng rất trọng yếu, thế nhưng ta nghĩ đại gia cũng có thể là cực kỳ thấu hiểu. Vào lúc này, một vị công nhân viên đi tới cái này sân bãi, đồng thời đem đã phân phối xong 690 chiến đấu danh sách giao cho người chủ trì. Mà vị này mỹ lệ người chủ trì cũng là ở tiếp nhận tấm này danh sách sau khi một lần nữa nói rằng, được rồi. Hiện tại ở trên tay của ta chính là có đã phân phối xong đối chiến danh sách. Đầu tiên cho mời tổ thứ nhất, Kamisure tiểu thư đối chiến Labo tiên sinh. Có xin bọn họ lên đài. Dưới đài, Kamisure đúng là không nghĩ tới chính mình sẽ là cái thứ nhất lên sân khấu. Có điều, đối với này nàng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nàng cực không muốn gặp phải chính là hết rồi. May là không có đụng với. Nếu không mình gặp siêu cấp làm khó dễ, Kamisure tự nhiên hào phóng lên đài. Tuyệt mỹ dung nhan phối hợp tao nhã khí chất hơn nữa hoàn mỹ vóc người. Trong nháy mắt chính là aftermath dưới đài phần lớn nam tính gia súc. Kamisure dáng vẻ hoàn toàn không nhìn ra có dáng dấp sốt sáng. Dù sao, nàng nhưng là lập chí muốn trở thành Anova khu vực nổi danh nhất người mẫu. Lên đài đương nhiên sẽ không căng thẳng, mà cùng Kamisure tao nhã ngược lại. Vị kia gọi là Labo người huấn luyện run cầm cập đi tới đài. Đại khí cũng không dám xê hoan một hồi. Nhìn qua tựa hồ là có chút chật vật. Hai người này một đôi so với. Trước sau chênh lệch chính là rất rõ ràng biểu lộ ra. Ở dưới đài, cái kia tối ngày hôm qua chào phúng Nao người phụ nữ kia nghiến răng nghiến lợi. Mặt lộ vẻ hung sắc nhìn chòng chọc vào lúc này đang đứng ở trên đài. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười Kamisure. Đố kỵ, phẫn nộ, tức giận các loại tâm tình đánh trái tim của nàng. Đồng thời dưới đài phát sinh hoan hô cùng với lớn tiếng cầu yêu âm thanh cũng là kích thích nội. Tâm của nàng, tại sao? Không phải là dung mạo xinh đẹp một điểm sao? Nàng tại sao có thể như thế được hoan nghênh? Đứng ở nữ nhân này bên người. Cái này vợ quản nghiêm ánh mắt mang theo mê luyến cùng tham. Lam nhìn chằm chằm trên đài Kamisure. Tầm mắt của hắn tựa hồ là muốn xuyên thấu qua Kamisure quần áo bó. Loại kia biến thái giống như ánh mắt. khiến người ta không rét mà run. Nào trên mặt mang theo mỉm cười, lẳng lặng nhìn lúc này chạm ở trên đài rực rỡ hào quang Kamisure. Vào lúc này nàng, đúng là rất đẹp, có như vậy hồng nhan chi kỷ, chính mình cũng là rất hạnh phúc a. Kamisure cùng Labo đứng ở trên đài sau. Người chủ trì chính là mang theo hai người bọn họ đi tới hồ nước. Hiện tại, 8 đến 4 vòng đầu tiên. Kamisure tiểu thư đối chiến Labo tiên sinh. Có thể sử dụng Pokemon làm một chỉ. Làm một phương Pokemon mất đi năng lực chiến đấu lúc. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Bây giờ đối với chiến bắt đầu. Xin mời hai bên phái ra Pokemon. Đứng ở hồ nước trung ương trên bờ. Trọng tài sử dụng lớn tiếng nói. Mà vào lúc này, Kamisure cùng Labo cũng phân là đứng ở chỗ này hồ nước hai nơi đối lập vị trí. Được rồi, hiện tại trận đấu bắt đầu. Liền để chúng ta đến xem thử hai bên sẽ phái ra cái gì Pokemon đây. Bên cạnh hồ, người chủ trì giơ microphone nói rằng, nàng âm thanh cũng là gây nên đại gia chờ mong tâm tình. Khiến không khí của hiện trường càng nồng nặc. Lên đi, Basculin, Labo tung Pokebo, hào quang màu xanh lam rơi vào trong nước. Một con dài đến hơi dọa người Pokemon cũng là trôi nổi ở trên mặt nước. Hồng tuyến Basculin sao? Chấm ngoặc kép, Kamisure cũng là biết này con Pokemon. Dù sao ở ngày hôm qua nàng tóm đến nhiều nhất chính là loại này Pokemon. Như vậy, chúng ta cũng tới đi. Ở ánh sáng nước bên trong lóng lánh ngươi hoa lệ tư thái. Đi thôi, Dewart, Kamisure tao nhã nở nụ cười. Lẩm bẩm đồng thời, trong tay Pokebo cũng là từ nhỏ biến thành lớn sau đó bị trực tiếp tung. Ánh sáng màu lam đồng dạng rơi vào trong nước. Dewart bóng người cũng tương tự là trôi nổi ở trên mặt nước. Trước tiên công liền do chúng ta bắt. Đi thôi, Basculin, sử dụng Water Gun. Labo cũng là dự định trước tiên thăm dò một hồi. Vì lẽ đó cũng là hô lên chỉ lệnh. Dewart, né tránh đi sau khi sử dụng Fury Cutter. Kamisure trong mắt quang mãn lấp lóe. Cũng là hô. Dewart dễ dàng dựa vào tốc độ của chính mình né tránh Basculin Water Gun. Sau đó tay phải của hắn như đao nhỏ như thế xẹt qua Basculin. Có điều, Basculin cũng không có bị tổn thương quá lớn là được rồi. Vì lẽ đó Labo cũng là thở phào nhẹ nhõm. Có điều, đây thật sự là chuyện tốt sao? Kamisure cười nhạt, đón lấy cũng là đưa ra đáp án. Tiếp tục Fury Cutter, Kamisure âm thanh nghe được rất thoải mái. Khiến người ta không nhịn được say sưa. Thế nhưng Labo vẫn kiên trì ở. Bởi vì hiện tại không phải là muốn chuyện như vậy thời điểm. Mà ở hắn vừa sửng sốt thời gian trong. Basculin liền lại là gặp phải một lần Fury Cutter thương tổn. Mà lần này, Basculin nhưng là thống khổ kêu lên. Đáng ghét, Basculin, sử dụng Thrash, Labo hô, mà Basculin cũng là khi nghe thấy Labo âm thanh sau. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn chính là nhanh hơn một đoạn. Hai mắt của hắn đỏ lên, trong miệng gào thét cái gì. Sau đó, thân thể của hắn chính là hướng về Dewart mãnh liệt vọt tới. Né tránh đi, Dewart. Tiếp theo sau đó sử dụng Fury Cutter. Kamisure nhìn thấy tình huống này cũng là không có kinh hoàng. Tuy rằng Basculin tốc độ tăng lên một chút. Thế nhưng, muốn đuổi tới Dewart tốc độ. Rất rõ ràng còn kém một đoạn dài. Mà này sau khi chiến đấu thật giống như Dewart là đang chơi đùa giống như vậy. Làm Basculin xoay quanh. Cuối cùng, đệ tứ dưới Fury Cutter cũng là giải quyết Basculin. Basculin mất đi năng lực chiến đấu. Dewart thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó người thắng chính là Kamisure. Trọng tài làm ra phán quyết. Sau khi, nơi này cũng là phát sinh kinh thiên hoan hô. Dù sao, đây là cho người thắng hoan hô. Kamisure đúng là không có quá to lớn vẻ mặt. Thu hồi Dewart sau khi, cũng là mang theo một nụ cười đi tới Nào trước người. Nào cũng là bất đắc dĩ cảm thụ nhằm vào chính mình những người giết người giống như tầm mắt. Con yêu tinh này, thực sự là quá gặp hấp dẫn cừu hận. Có điều, Nào đúng là không hề không vui cái gì. Nào có người hiềm đồng bọn của chính mình dài đến quá xinh đẹp a. La Bồ khẽ thở dài một cái. Cũng là thu hồi Basculin. Sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Hiện ở đây hắn cũng không có cần thiết tiếp tục ở lại nơi này. Đáng ghét, người phụ nữ kia nhìn Kamisure hai mắt sắp bốc lửa. Trong lòng đố kỵ ngọn lửa quá mức dồi dào. Nàng lôi kéo chính mình bạn trai lỗ tai. Cũng chính là cái kia vợ quản nghiêm. Hận hận nói, đến thời điểm gặp phải cái kia hai cái ngươi cho ta vào chỗ chết đánh. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi những này xú tư tưởng của đàn ông thực sự là quá dễ đoán. Ngươi cái này bị nửa người dưới chi phối sinh vật. Vâng, là, lão bà, ngươi cũng biết, trong lòng ta chỉ có ngươi. Chấm ngoặc kép, vợ quản nghiêm cung kính thấp giọng nói rằng, có điều người phụ nữ kia sau khi nghe nhưng là không khỏi cảm thấy buồn nôn. Lời này ai tin, ngược lại ta không tin. Cuộc kế tiếp là Nao tiên sinh đối kháng Snapbun tiên sinh. Xin mời hai vị tiên sinh lên đài. Vào lúc này, người chủ trì cũng là lần thứ hai trở lại trên sàn nhảy. Sau đó hô, mà nghe thấy cái này âm thanh. Nao sững sờ, cái kia vợ quản nghiêm cũng là sững sờ. Tỷ tỷ, vậy ta đi tới a. Nao cười nói, sau khi, cũng là mặt không biến sắc hướng về trên đài đi đến. Mà dọc theo con đường này, Nao cũng là chịu đến rất nhiều trào phúng. Đây đương nhiên là bởi vì Kamisure duyên cớ. Có điều, Nao không để ý, ngược lại những tên kia thuần túy chính là đố kỵ. Là cái tiểu tử thúi kia. Này, cơ hội tới. Người phụ nữ kia nhìn thấy Nao sau khi lên đài. Trong mắt cũng là có nồng đậm kích động. Liền nàng lôi kéo cái kia vợ quản nghiêm nói. Cho ta đem hắn Pokemon đánh cho chết. Không muốn lưu thủ. Đương nhiên, người không nói ta cũng sẽ. Vợ quản nghiêm minh hiện ra chính là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ. Chính mình lão bà mệnh lệnh sao dám không nghe. Hơn nữa bởi Kamisure quan hệ. Bản thân hắn liền rất căm ghét cái này vẫn đứng ở Kamisure bên người tiểu quỷ. Nếu như hắn biến mất, vậy thì tốt nhất. Khà khà khà. Ta ngược lại muốn xem ngươi có trò xiếc gì. Cái kia mụ điên xé ra miệng. Nhìn đã đi tới trên đài Nao. Lẩm bẩm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.